Ngọn sóng tình yêu, chương 58, góc truyện audio.com, chương 58 giải thích giọng nói của Bạch Nhược Hy mắc. Trong cổ họng, cô liều mạng lắc, đầu, nước mắt che mờ cả tâm mắt, giọng nói khàn khàn thì thào. Chấm, tại sao, hận em, Kiều Huyền Thạc không trả lời, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, ánh, mắt anh lạnh lùng mà có tia máu. Mơ hồ có nước nhưng lời nói ra vẫn tuyệt tình như cũ. Đây là lần cuối. Cùng tôi cảnh cáo cô. Trừ chồng của cô ra, cô cách xa mấy thằng đàn ông khác một chút. Nếu không, giọng nói của anh bất giác dừng lại. Đột nhiên anh nắm chặt tay đấm mạnh về phía trước. Tốc độ và khí thế dũng mãnh như hồ dọa cô sợ tới nỗi nhắm nghiền hai mắt. Chương 58 giải thích. A, cô kêu lên một tiếng, hai vai run rẩy, mà tiếng gió sắc bén lại chỉ cách gò má cô 2 cm. Âm một tiếng, tiếng xương răng rắc lọt vào trong tai. Âm thanh đó khiến gai ốc cả người đều nổi lên, cả người Bạch Nhược Hy từ từ co lại, nước mắt càng rơi xuống má dữ. Rồi cô cứ tưởng Kiều Huyền Thạc muốn đánh cô nên nhịn không được, mà sợ tới nỗi rơi lệ. Giọng nói tuyệt tình của Kiều Huyền Thạc vang lên, nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Vừa dứt lời, anh liền lui về phía sau một bước, bỏ hai tay đang nắm chặt chương 58 giải thích xuống. Anh nhìn cả người Bạch Nhược Hy đang run rẩy, sợ tới nỗi khóc thành tiếng mà cũng đau đớn tới ngạt thở. Anh ngẩng đầu nhìn chân nhà, hít thở rồi lại hít thở sâu. Trong không khí phảng phất mùi của nước mắt và mùi tanh của máu. Anh xoay người không hề do dự mà ra khỏi cửa. Bạch Nhược Hy yếu ớt mở mắt, tầm mắt mơ hồ nhìn thân ảnh lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc, tim đau như dao cắt. Đột nhiên cô cả kinh, căng thẳng tiến về phía trước một bước, khóc thành tiếng. Anh, chữ ba còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô đã dùng hai tay ôm miệng, sợ hãi mà chương 58 giải thích nhìn nắm tay đầy máu của anh. Từng giọt rơi xuống đều là vết máu mà anh để lại. Nhìn thấy máu, nước mắt cô càng rơi lã chã không ngừng. Cô quay đầu lại nhìn bức tường. Trên tường không sứt mẻ gì nhưng lại dính đầy máu, khiến người nhìn thấy mà kinh. Hức hức, cô sắp khóc thành tiếng rồi. Hai tay bịt miệng, lúng túng đuổi theo ra ngoài. Thế nhưng chạy được hai bước lại phát hiện trên người vẫn còn quấn khăn tắm. Thế là lại quay trở về. Cô choáng váng ngã xuống giường, ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự. Chương 58 giải thích nhìn vào vết máu trên tường. Nước mắt từng giọt rớt xuống giường, tim lại đau đớn từng cơn. Đau tới nỗi lồng ngực đều sắp nứt ra. Chuyện âm hiểm nhất mà Kiều Huyền Thạc tôi từng làm là biến cô thành vợ tôi. Cô nhất định không biết tôi hận cô đến mức nào. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc vẫn còn lảng vảng bên tai giống như tảng đá ngàn cân ép cô thở không nổi. Cô thật sự không biết anh hận cô đến mức nào. Cô chỉ biết anh đã hiểu lầm quá nhiều mà thôi. Cô và Kiều Huyền Hảo chưa từng lên giường với nhau. Chương 58 giải thích chỉ là cái ôm thân tình thông thường mà thôi. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Lần trước lúc cô và anh thiếu chút nữa xảy ra quan hệ, anh cũng nói cô không phải là lần đầu tiên. Rốt cuộc là lý do gì mà khiến anh lại hiểu lầm như vậy? Loại chuyện này không hề có bằng chứng gì mà vẫn bị người ta bôi nhọ. Sự trong trắng của cô sao lại có thể dễ dàng bị nghi ngờ như vậy chứ? Hơn nữa người đàn ông hiểu lầm cô còn là người cô quan tâm nhất. Bạch Nhược Hy nhìn vết máu trên tường từ từ khô lại, cô mới đưa tay ra lau nước mắt, rồi mau chóng bò dậy. Chương 58 giải thích ngồi trên giường im lặng hồi lâu. Cô mới lập tức đứng lên, vừa lau nước mắt vừa đi đến bên cạnh bức tường, cũng nhặt bộ đồ đánh rơi hồi nãy lên. Cô mau chóng thay đồ rồi tìm thuốc, mỡ và băng mà Kiều Huyền Thạc đưa cho mình trước kia. Sau đó vội vàng xông ra ngoài, chạy về phía phòng Kiều Huyền Thạc. Cô đứng trước cửa phòng gõ vài cái, không hề nghe thấy bên trong có bất cứ tiếng động gì. Lúc này cô mới trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bạch Nhược Hy khóa cửa rồi đi vào giữa phòng. Xa xa đã nhìn thấy Kiều Huyền Thạc vắt ngang nửa người trên giường. Chương 58 giải thích hai chân chạm đất, một tay che mắt, còn tay đang bị thương chìa ra khỏi chiếc giường. Từng giọt máu rơi xuống từ mu bàn tay anh. Trên sàn cũng đã nhỏ đầy máu tươi. Thân thể hưu quạnh đã cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi. Cho dù nghe tiếng cô bước vào rõ ràng như thế, anh cũng không nhúc nhích chút nào mà im lặng giống như người đã chết. Anh ba, Bạch Nhược Hy thì thào gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn, chứng tỏ vừa mới khóc xong. Sau đó từ từ tiến lại gần. Kiều Huyền Thạc không hề phản ứng. Chương 58 giải thích cô thận trọng bước tới. Giọng nói dịu dàng không gì sánh được. Anh ba, anh bị thương rồi. Em giúp anh bôi chút thuốc cầm máu. Anh vẫn không động đậy khiến người ta có cảm giác giống như ngừng thở, lạnh giống như cái xác không hồn. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm chậm tiến lại. Cô cầm lấy khăn từ bên cạnh rồi quỳ hai gối lên giường. Cô lấy khăn lau sạch sẽ máu trên sàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xương ngón tay gầy gò của anh. Ngón tay anh thon dài vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng máu chảy loang lỗ khiến bàn tay hoàn toàn khác hẳn. Chương 58 giải thích. Tim cô mơ hồ đau đớn, chỉ là bởi vì anh hai ôm cô không buông trong phòng khách mà anh liền tức giận tới cỡ này. Bây giờ tay cũng đều bị thương rồi. Lúc nãy cô nghe thấy tiếng xương vỡ, như vậy thì đau đớn đến nhường nào. Vừa nghĩ tới vết thương của anh, đôi mắt cô lại nhịn không được mà ẩm ướt. Cô từ từ vươn tay ra, khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay, tay anh liền hơi run rẩy. Phản ứng của anh cũng dọa Bạch Nhược Hy sợ một hồi nên ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền. Chương 58 giải thích thạc. Khi thấy anh không động đậy gì, vẫn gác tay che mắt. Sau đó gan cô cũng lớn hơn. Từ từ, cầm lấy khăn lau chùi sạch sẽ bốn ngón tay thon dài đang dính máu của người nào đó. Có một vài chỗ máu đã khô lại rồi. Cô mới dịu dàng nói nhỏ. Anh ba, anh đợi em một chút. Em đi lấy thuốc khử trùng. Nói xong, Bạch Nhược Hy liền vội vàng đứng dậy, xoay người rời khỏi. Sau vài phút, cô quay trở lại. Lúc bước vào do quá gấp nên quên cả đóng cửa. Cô lại quỳ xuống sàn, cầm lấy thuốc khử trùng tẩy sạch vết thương cho chương 58 giải thích anh. Máu trên tay anh đều đã được tẩy rửa sạch sẽ. Vết thương trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên tay, động tác dịu dàng vô cùng tỉ mi. Cô không dám tưởng tượng rốt cuộc đau đớn đến mức nào. Sao anh lại có thể chịu đựng được xương rộng vào tường chứ? Thoa thuốc rồi, cô mới băng tay lại cho anh. Lúc này Bạch Nhược Hy mới thở ra một hơi, ngồi xuống giường rồi dọn dẹp khăn và thuốc trên sàn. Sau đó thì thào nói nhỏ. Xin lỗi anh ba, hồi nãy em có tát anh một cái. Em thật lòng xin lỗi. Anh có thể đừng tức giận như chương 58 giải thích vậy được không? Mỗi lần anh tức giận đều có thể dọa chết em đó. Bạch Nhược Hy bỏ chai thuốc mỡ vào trong túi. Cái này là Kiều Huyền thạc cho cô cho nên võ cùng quý giá dọn dẹp sạch sẽ thuốc và khăn dơ. Rồi, Bạch Nhược Hy mới ngồi xuống mép giường, cúi đầu yếu ớt thì thầm, anh ba, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, em nghĩ giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó rồi. Em không biết tại sao anh lại hận em. Anh có thể nói cho em biết được không? Nếu như em làm sai cái gì, rồi thì em sẽ bù đắp lại. Em xin lỗi. Nói xong, Bạch Nhược Hy xoay mặt, lại quan sát Kiều Huyền Thạc. Chương 58 giải thích. Đợi một hồi lâu, anh vẫn không động đậy giống như đã ngủ. Nếu như không phải vừa rồi lúc thoa thuốc, ngón tay anh có cử động một chút thì cô còn tưởng là anh đã hôn mê rồi. Nghĩ qua nghĩ lại, cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng cái hiểu lầm này với anh. Dù sao hai người cũng đã là vợ chồng rồi, chuyện hiểu lầm liên quan tới đạo đức là điều kiêng kỵ nhất trong hôn nhân. Anh ba, giữa em với anh hai. Bạch Nhược Hy vừa nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Truyền Quan xin giới thiệu nhiều chuyện hay khác cho bạn đọc. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế, con dâu của nhà giàu tổng tài, phu nhân có thai rồi y võ song toàn sùng vợ lên trời. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, cô vợ xấu xí Hà Tịch Nghiên. Cách chương.